đôi mắt to như chun đốt cháy chiến ý. Liêu cử chiến của chiến thần điện thò tay ra sau rút xìu chiến to gần bằng người gã. Liêu cử chiến của chiến thần điện khô xìu chiến vào nhau, hỏa hoa bắn ra, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc kéo dài không dứt trong không trung. Đinh Hảo huê tay, giáp sắt đen tách thành hai nửa, hắn thay áo xanh, độ như ngọc, tóc đen như suối bay lên. Ánh sáng chớp lóe, kiếm to thiên quyết vẫn tà nằm trong tay Đinh Hảo. Thể tích đôi vũ khí này to còn hơn xìu của liêu cử chiến của chiến thần điện, nằm trong tay thiếu niên tuấn tú mặt như ngọc, nho nhã như Đinh Hảo rất là kỳ dị, lại có khí thế khác biệt. Thanh âm uy nghiêm cao quý lại vang trong không trung. Lôi đài thánh chiến mở ra, người thắng lên, người thua lùi. Ánh sáng bạc tràn ngập lao tù tường, khí thủy tinh áp chế thực lực của Đinh Hảo, liêu cử chiến của chiến thần điện cùng một trình độ. Chiến đi. Trường hợp này không cần nói nhảm nhiều, chỉ có chiến. Liêu cử chiến của chiến thần điện hét to, thanh âm như sấm sền. Liêu cử chiến của chiến thần điện sơ tay lên, búa to bay khỏi tay trái gã công kích Đinh Hảo. Thân búa khổng lồ xoay tít như luôn sáng bạc phát ra tiếng hú. Từng vòi rồng loại nhỏ nổi lên rồi bị đánh tan. Mắt Đinh Hảo rực cháy chiến ý, giơ kiếm lên chính xác chặn lại cây diều. Trong không trung nổ tung hỏa hao, búa to bị đánh bật lại. Đinh Hảo lắc người chớp mắt đến giữa hư không, tay phải cầm cử kiếm thiên quyết chém xuống trán liêu cử chiến của chiến thần điện. Cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen lục thiên hoa đón lây diều bay sơ lên cao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc và hỏa hoa rực rỡ cùng xuất hiện. Búa to ngăn lại cử kiếm. Đinh Hảo không đáp xuống đất, cực kiếm vẫn tà trong tay phải chém xuống. Liêu cử chiến của chiến thần điện gầm lên, sơ cây búa khác ngăn cản. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lại là tiếng nổ đủ chấn nát võ giả dưới tiên thiên võ tông cảnh như tiếng sấm huyết tán. Mèo ồn chết đi được. Đại ma vương mèo mập tà nguyệt bịt tai, rất bất mãn kiểu chiến đấu pha chạm dã man thế này. Hai tai chó con lông đen cụp xuống bịt lại lỗ tai, nó cũng không thích kiểu chiến đấu pha chạm bạo lực thế này. Giây lát sau Đinh Hảo, liêu cử chiến của chiến thần điện cứng rắn va chạm không biết bao nhiêu lần. Từng tiếng va chạm hủy thiên diệt văng vẳng không dứt trong thiên địa. Đỉnh cột đá trắng trắng như trở thành tiệm sèn của người khổng lồ, đinh đang văng vẳng bốn phương tám hướng. Mấy tiên cầm cách quá gần bị thanh âm làm choáng váng rớt xuống tầng mây. Thanh âm hóa thành sóng âm xuyên qua tường khí thủy tinh, khuấy động nghiền nát áng mây quanh cột đá trắng trắng mấy ngàn thước. Đinh Hảo rơi vào chiến đấu cuồng nhiệt. Chưa từng có ai với lực lượng cơ thể cứng đối cứng chiến đấu lâu như vậy cùng Đinh Hảo. Dù là cuồng đao Trương Phàm tu luyện thập hoàng thể tôn công cũng không làm được. Chỉ có liêu cử chiến của chiến thần điện là đánh tám lạng nửa cân với Đinh Hảo. Giữa một kiếm một búa hoàn toàn là quyết đấu, va chạm lực lượng chứ không có chút tính toán nào. Lực lượng cơ thể của liêu cử chiến thật là khủng bố. Xem ra chiến thần điện là một tôn môn thể tu hiếm thấy cho võ giả tu luyện cơ thể. Chiến đấu như vậy làm máu nóng Đinh Hảo sục sôi. Bỗng nhiên, bùm, cử kiếm thiên quyết va chạm không biết bao nhiêu lần không thể chống đỡ được thêm, nó nổ tung thành các mảnh vụn trắng. Đinh Hảo cầm vũ khí to thiên quyết là sau khi giết bốn cử thú trong chiến trường Bách Thánh dùng xương cốt, vũ khí của chúng nó đúc ra cho ma sát bạch vượn sau khi thi triển thần thông ba đầu sáu tay sử dụng. Lúc trước Đinh Hảo chiến đấu với lão tổ hắc sát lang tộc làm trường kiếm trảm nguyệt bị hủy, không ngờ hôm nay cử kiếm thiên quyết cũng gãy vỡ. Cây kiếm to này tuy không xếp vào hàng bảo khí nhưng cũng là vũ khí đỉnh huyền khí, chất liệu bất phàm, không ngờ nó không chịu nổi đợt va chạm trình độ này. So sánh thì đôi búa to trong tay liêu cử chiến của chiến thần điện không có chút dấu vết bị tổn hại, rõ ràng không phải vật tầm thường. Chắc đôi búa là bảo bối của siêu thế lực chiến thần điện. Liêu cử chiến của chiến thần điện cười to bảo: